Kim Thanh xin chào các bạn thân mến. Ngày hôm nay, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với một tác giả lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Truyện 23S, tác giả Bỉ Ngạn Hoa với câu chuyện Bí mật ở Mai Gia Trang. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để ủng hộ tác giả và Kim Thanh. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Bí mật ở Mai Gia Trang của tác giả Bỉ Ngạn Hoa. Cẩm Tú, Cẩm Tú. Còn đang ngồi trong quán cà phê, chống cằm nhìn ngắm phía bên ngoài đường là cảnh sắc về đêm với bao nhiêu ánh đèn sáng chiếu rọi xen lẫn vào khoảng tối của màn đêm, làm cho cảnh sắc lúc ẩn lúc hiện, tạo nên sự huyền bí của bóng tối, như muốn cuốn người khác phải chìm đắm vào trong đó. Cẩm Tú giật mình bởi tiếng kêu của cô bạn thân, quay mặt lại nhìn người đang đi đến. Cẩm Tú với vẻ mặt không được vui rồi nói: "Chưa tới nơi thì mày đã réo sùm rồi à?" Cô bạn thân của Cẩm Tú là Ngọc Bích bước đến kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Cẩm Tú rồi nói: "Ai kêu mày lo mơ mộng không để ý đến tao, nên tao phải kêu thôi. Mà nè, sau nay nhìn mày có vẻ không được vui thế. Có tâm sự à? Hay là đang tương tư anh nào đấy?" "Tương tư cái đầu mày thì có, tao đang giàu thối ruột đây này." Nhìn Cẩm Tú với vẻ mặt lo lắng cho bạn, Ngọc Bích hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì? Mày nói tao nghe đi." Cẩm Tú nhìn bạn suy tư nghĩ giây lát rồi nói: "Tao sắp lấy chồng." Chố mắt bất ngờ, Ngọc Bích nhìn bạn hỏi: "Mày nói thật hay đang đùa tao đấy?" "Tao không rảnh mà đi đùa với mày chuyện như thế đâu." Nhìn mặt Cẩm Tú nói rất nghiêm túc, nên Ngọc Bích có phần tin bạn mình nói thật, nên truy vấn: "Chồng mày là ai? Tao có biết không? Nhưng mà tao là bạn thân nhất của mày. Yêu ai? Từ lúc nào? Sao tao không nghe mày nói gì hết? Đúng cái mày nói mày lấy chồng. Mày có xem tao là bạn không hả? Tao còn không biết chồng mình là ai thì sao mà nói cho mày biết được?" Lại bất ngờ trước lời nói của bạn mình, Ngọc Bích tỏ vẻ mặt không thể nào tin nổi mà nói: "Vậy là sao? Nghe mày nói mà tao dối lên đây này." Nhìn Ngọc Bích đang nhìn mình với vẻ mặt hấp tấp, Cẩm Tú thở dài rồi nói: "Để tao kể cho mày nghe." Cẩm Tú năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành tài chính mới ra trường xong. Cô có ngoại hình xinh đẹp nên trong trường được mệnh danh là hoa khôi. Dù có nhiều người theo đuổi nhưng Cẩm Tú lại không yêu ai. Không biết có phải do cô chưa gặp được một nửa của cuộc đời mình, hay là do cô không muốn yêu vì thấy được trong chính gia đình mình cái gọi là tình yêu quá phù du. Cha của Cẩm Tú tên là Nguyễn Nam Long, ông là một giám đốc công ty chuyên về gỗ. Còn mẹ của Cẩm Tú tên là Cẩm Lệ. Ba mẹ Cẩm Tú yêu nhau từ thời còn đi học. Kết quả của tình yêu đó là một đám cưới tuy nhỏ mà đầm ấm hạnh phúc sau khi cả hai ra trường. Sau hơn một năm thì mái ấm của hai người có thêm thành viên mới, là một tiểu công chúa rất dễ thương xinh xắn. Đó chính là Cẩm Tú. Ông Long không muốn vợ con mình sống cực khổ, nên ông bắt đầu lấy hết số tiền dành dụng được mở một công ty nhỏ chuyên về gỗ. Qua vài năm, bằng sự cố gắng của mình và được sự động viên cổ vũ của bà Cẩm Lệ, mà ông Long từ một công ty nhỏ đã lớn dần lên thành một công ty lớn có tiếng. Cứ tưởng khi có sự nghiệp thì gia đình nhỏ sẽ càng thêm hạnh phúc, thì biến cố bất ngờ đã xảy ra. Vào một ngày mưa, trên đường đi rước Cẩm Tú ở trường, thì chẳng may bà Cẩm Lệ bị tai nạn và mất. Lúc đó Cẩm Tú mới lên 4 tuổi, từ đó Cẩm Tú sinh ra chứng bệnh sợ máu. Nhiều khi nhìn thấy máu là sẽ ngất xỉu. Một cô bé đang sống vui vẻ hạnh phúc trong tình yêu thương đầy đủ của cả ba và mẹ, thì bỗng dưng mất đi mẹ thì sẽ tội đến mức nào? Trong khi lúc đó Cẩm Tú còn quá nhỏ. Từ sau khi mẹ mất, Cẩm Tú từ một cô bé hoạt bát, luôn cười, trở thành một đứa trẻ ít nói ít cười hơn, cuộc sống cũng khép kín hơn. Thấy con gái như vậy nên ông Long quyết định bước thêm một bước nữa. Một phần muốn có người chăm sóc con gái, một phần ông cũng cần có một người bên cạnh mình, nên ông quyết định cưới Thu Hà. Bà Hà là một phụ nữ lỡ thời, là một trong những đối tác làm ăn với ông Long. Bà Hà cũng có cảm tình với ông từ lâu, nên khi nghe ông tâm sự muốn tìm một người để chăm sóc gia đình cho ông, bà Hà nghe thế liền ngỏ ý lòng mình với ông, nên ông quyết định kết nối với bà Hà. Cả hai người chỉ làm mâm cơm ra mắt bà con hai họ là xong. Bà Hà đối xử với Cẩm Tú cũng rất tốt, quan tâm lo lắng. Dù biết thế, nhưng Cẩm Tú không bao giờ kêu bà Hà là mẹ, chỉ gọi bằng dì mà thôi. Vì trong thâm tâm Cẩm Tú chỉ có một người mẹ duy nhất của mình là bà Cẩm Lệ. Về chưa được bao lâu thì bà Hà mang thai, sau đó sinh ra một đứa con trai. Có con trai nối dõi, ông Long rất vui, từ đó ít quan tâm đến Cẩm Tú hơn. Còn bà Hà, dù cũng thương Cẩm Tú, nhưng khi có con của mình rồi thì ít nhiều tình yêu đó cũng vơi đi để lo cho con của chính mình. Nên nhiều lúc Cẩm Tú rất tủi thân khi thấy ba mình ôm em trai mà cười vui vẻ, bên cạnh có cả bà Hà, nhìn cứ như một gia đình thật sự. Nhưng cô vẫn cố gắng mạnh mẽ vượt qua, có nhiều đêm nhớ mẹ khóc một mình thôi. Cô chỉ ước phải chi còn mẹ thì gia đình mình sẽ hạnh phúc biết bao. Tuy nói là con của mẹ kế, nhưng mà Cẩm Tú rất thương người em trai này. Em trai Cẩm Tú tên là Nam Linh, cậu cũng rất thương người chị là Cẩm Tú. Nam Linh nhỏ hơn Cẩm Tú 5 tuổi, nên năm nay Cẩm Tú đã 22 vừa ra trường, còn Nam Linh thì đã tốt nghiệp và đang đi du học bác sĩ ở nước ngoài. Hôm nay, sau khi đi khảo sát công ty để xin việc, thì Cẩm Tú về nhà. Mới đến cửa thì đã nghe tiếng quát sùm, kèm theo tiếng khóc của bà Hà. Cẩm Tú liền chạy nhanh vào nhà thì thấy cảnh tượng ông Long mặt mày bầm tím đang quỳ dưới sàn nhà, còn bà Hà cũng đang quỳ khóc lóc kế bên. Trước mặt họ là ba người rất bặm trợn, hung hăng. Cẩm Tú chạy đến chỗ ông Long rồi nói: "Ba, ba sao vậy? Ai đánh ba ra nông nỗi này?" Rồi nhìn về phía ba tên kia: "Còn các người là ai?" Ông Long nhìn con gái: "Con mau lên phòng đi, để chuyện này ba lo." Bà Hà kế bên vẫn khóc lóc, Cẩm Tú liền hỏi: "Dì, có chuyện gì vậy dì?" Bà Hà vẫn khóc lóc thút thít rồi nói: "Bà con làm ăn thua lỗ nên bị thiếu nợ một khoản tiền lớn. Giờ bọn họ đến là để đòi nợ. Bà con không có nên bị bọn họ đánh như vậy." Lúc này, một tên trong bọn nhìn ông Long rồi nói: "Bây giờ ông tính sao với số nợ này đây? Dù cho bọn tôi tịch thu nhà cũng chưa chắc đã đủ." Ông Long nhìn về phía tên đó năn nỉ: "Xin các người cho tôi thư thư ít hôm, tôi sẽ tìm cách trả nợ cho mấy người mà." "Ông nói nghe hay, chúng tôi đã thư thư cho ông được bao lâu rồi, mà giờ ông còn muốn kéo dài thời gian để định bỏ trốn à?" Cảm thấy sợ hãi vì bị đoán đúng ý, nên ông Long đưa tay của ý ám chỉ là không có. Tôi nào dám bỏ trốn chứ?" Tên đó nhìn về phía Cẩm Tú giây lát rồi nói: "Con gái ông xinh đấy, bây giờ tôi niệm tình quen biết mà chỉ ông cách để có tiền trả nợ." "Mấy người định làm gì con gái tôi hả? Các người đừng mong hại đến con gái tôi." "Không phải hại con gái ông, mà giúp con ông có một cuộc sống sung sướng, mà ông thì cũng có tiền trả nợ." Bà Hà lúc này nghe bọn họ nói, cặp mắt liền sáng lên mà nói: "Ý của mấy người là sao?" "Tôi biết ở Mai Gia Trang đang tìm con dâu cho con trai của họ. Các người có lẽ không biết Mai Gia Trang là biệt phủ của gia tộc họ Mai, sinh sống nhiều đời. Mai phủ rất là quyền quý và giàu sang, con gái mấy người được làm dâu ở đó là phước đức lắm, sẽ ăn sung mặc sướng cả đời. Thêm, sính lễ của họ lại rất nhiều, nên các người không chỉ đủ trả nợ mà còn dư lại không ít đâu." Bà Hà nghe thế liền quay qua nhìn ông Long rồi nói: "Ông xem, bây giờ chúng ta gả Cẩm Tú đi là giải quyết được chuyện nợ rồi." "Tôi không thể vì muốn trả nợ mà bán con gái của mình được." "Ông điên à, ai nói bán, chúng ta chỉ gả Cẩm Tú đi thôi. Thêm chỗ này lại quá tốt, Cẩm Tú sẽ được sung sướng." "Bà đừng nhiều lời, chúng ta có biết gì về Mai phủ đó đâu. Có biết mặt mũi người cưới con mình, nói thế chẳng khác bán nó à? Chuyện nợ để tôi từ từ kiếm cách, bắt quá chúng ta bán nhà, rồi kiếm mượn thêm cũng đủ trả thôi." Bà Hà tức giận nói: "Ông nói mà không biết nghĩ à? Tôi có thể sống cực khổ, nhưng còn Nam Linh thì sẽ làm sao? Ông không nghĩ tương lai cho con trai ông à? Còn ông nữa, đã lớn tuổi rồi, có chịu được cuộc sống cực khổ không hả?" Nãy giờ Cẩm Tú vẫn im lặng không nói gì. "Đúng, dì nói đúng. Cha đã già, không thể chịu cực khổ. Còn Nam Linh đang học, nếu không có tiền, em ấy sẽ phải nghỉ học. Vậy tương lai sau này sẽ như thế nào? Suy nghĩ trong lòng xong, Cẩm Tú nhìn về phía bọn họ rồi nói, được, tôi đồng ý gả về Mai Phủ, nhưng sính lễ phải như các người nói. Một tên cười nói vui vẻ, điều đó là đương nhiên, vậy bây giờ chúng tôi sẽ về báo cho Mai Phủ, rồi sắp xếp sính lễ đến đón dâu. Tên đó nhìn ông Long rồi nói tiếp, ông may mắn khi có được đứa con gái hiếu thảo như thế đấy. Nói xong, cả bọn quay bước đi ra khỏi nhà Cẩm Tú. Ông Long lúc này nhìn con gái mà xúc động nói, tại sao con lại đồng ý? Chuyện nợ nần ba lo được mà. Ba lớn tuổi rồi, con không muốn ba phải cực khổ. Thêm nữa, tuổi ba bây giờ phải được an nhàn. Còn Nam Linh, em ấy đang đi học, nếu phải nghỉ học thì tương lai của em ấy phải ra sao? Còn gì nữa, con không muốn gì phải cực thêm. Bà Hà lúc này nhìn Cẩm Tú xúc động nói, cảm ơn con, Cẩm Tú. Thôi, dì đưa ba lên phòng toa thuốc cho ba đi, con đi ra ngoài gặp bạn chút rồi con về. Ừ, vậy con đi đi, dì đưa ba con lên bôi thuốc cho ông ấy đây. Nói xong, bà Hà dìu ông Long lên phòng sức thuốc, còn Cẩm Tú thì cầm túi sách, đi ra khỏi nhà với vẻ mặt chứa nhiều tâm sự. Nghe bạn kể mà Ngọc Bích đã khóc vì thương bạn, cầm lấy tay Cẩm Tú rồi nói, tao thương mày quá, vậy là mày quyết định gả vào nơi mình không biết, lấy người không hề biết mặt làm chồng mình sao? Thấy bạn khóc vì mình, Cẩm Tú thấy ấm lòng rồi nói, thì phải vậy chứ biết sao, chắc cái số tao nó vậy mày ơi. Mà mày nói nơi mày gả là ở đâu? Tao chỉ nghe nói nơi đó tên là Mai Gia Trang, nghe nói nơi đó rất giàu và quyền quý nhất vùng, nên họ cho sính lễ rất cao để cưới về cho con trai mình. Giàu có mà phải đi cưới dâu kiểu vậy, tao nghi cái người này chắc bị tật hay xấu xí điên khùng quá mày ơi. Chưa gì mà mày đã khủng bố tinh thần tao rồi à? Tao giỡn cho mày vui thôi. Tao vui đâu có nổi. Cẩm Tú, tao thương mày quá. Chúng ta là bạn bè từ thời tấm bé đến giờ, thân hơn cả chị em. Giờ thấy mày vậy, tao buồn quá. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Cái số trời đã định vậy rồi, phải chấp nhận thôi. Tao nghĩ trời sẽ không tuyệt đường người đâu. Biết đâu tao sẽ sung sướng thì sao? Ừ, tao cũng mong được vậy. Mà nè, mày thì có cái tật sợ máu, hở thấy máu nhiều là xỉu. Bây giờ mày còn sợ như vậy không? Mày nói tao mới nhớ, lâu rồi không có thấy máu nên tao cũng quên hẳn chuyện này luôn. Giờ mày nói tao mới nhớ là tao còn có cái chứng bệnh sợ máu. Ngọc Bích nhìn Cẩm Tú cười rồi nói tiếp, mày có nhớ hồi đầu năm học đại học, cuối năm có tổ chức đại hội thể thao, tao rủ mày tham gia cho vui, nên trong trò kéo co, do không sơ ý, tao bị xước tay chảy máu. Lúc đó tao lại quên kêu mày băng bó cho. Lúc vừa nhìn thấy tay tao, mày đã ngất ngay tại chỗ. Mà lúc đó tao cũng không biết đâu ra một anh chàng rất là đẹp trai, vóc dáng cao lớn, chạy đến bồng mày lên phòng y tế. Mà nhìn mặt anh ta lúc đó dường như là rất lo lắng cho mày á. Mày nhắc tao mới nhớ, nhưng mà sau đó tao với mày đi khắp trường tìm kiếm anh ta để cảm ơn mà đâu có gặp, cứ như bốc hơi vậy á. Cẩm Tú nhìn bạn tiếp tục nói, ước gì trở lại thời đi học thì vui biết mấy, mày nhỉ? Ừ, tao cũng ước được như mày. Cẩm Tú này, tao quên nói cho mày biết, vài ngày nữa tao phải đi ra nước ngoài để học tiếp rồi. Tao không muốn đi, nhưng bà tao cứ bắt ép tao, tao đành phải chấp nhận đấy. Cẩm Tú nghe vậy mừng cho bạn mà cười, ba mày cũng muốn tốt cho tương lai của mày thôi, nên mày cứ nghe lời ba mày đi. Tao ước như mày mà không được đây này. Lời nói của bạn có chút buồn tủi. Ngọc Bích ngồi sát lại Cẩm Tú ôm cô. Tao thương mày quá, muốn giúp mày mà không thể giúp được. Tao không sao, mà mày đi vậy có thể rất lâu, tao với mày mới gặp lại nhau đấy. Ngọc Bích bây giờ cũng buồn mà nói, ừ, nhưng mày yên tâm, khi nào về tao sẽ đi tìm mày. Tao cũng sẽ nhớ mày lắm, chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhất. Cả hai người cùng ôm nhau, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một nỗi buồn, chỉ có duy nhất tình bạn của họ là mãi mãi. Mai Gia Trang lúc này ở giữa nhà lớn, mọi người trong Mai Phủ đang dùng cơm. Ngồi ở trên hết là ông Đức Tính, gia chủ hiện tại của Mai Phủ. Kế bên ông là một người đàn bà tuy có tuổi nhưng vẫn giữ được sắc đẹp có phần sắc sảo, đó là bà Kim Ly, vợ lớn ông Tính. Dưới bà lớn là bà Ba Thủy Cúc, tuổi còn trẻ hơn bà lớn, nhan sắc thì đẹp mặn mòi. Đối diện bên bàn là cậu hai Đức Phước và vợ là mợ hai Thanh Bình. Ngồi kế là cậu tư Đức Phúc, kế nữa là cô út Kim Chi. Tất cả vẫn im lặng ăn cơm, vì theo luật ở Mai Phủ, ăn cơm thì mọi người không được nói chuyện. Lúc này ở ngoài cửa có người chạy vào. Thưa ông, có thư gửi đến cho ông. Bà Kim Ly nghe đến liền lên tiếng hỏi. Thằng Tí đó hả? Mày nói thư gì? Ở đâu? Đưa lên đây cho bà coi. Dạ thưa bà lớn, con không biết, người đưa thư mới đưa đến thôi. Nói xong, người tên Tí liền đi vào, đưa lá thư cho bà Kim Ly, rồi xin lui xuống dưới. Lúc này bà Kim Ly mới đưa thư cho ông Tính ngồi kế bên. Thư nè ông mở ra xem coi thư gì ghi trong đó. Ông Tính cầm thư bóc ra xem, không biết trong thư ghi gì mà mặt ông vui hẳn ra. Thấy thế bà Thủy Cúc mới hỏi, thư ghi gì mà em nhìn ông vui quá vậy? Bà lớn Kim Ly cũng nói vào, em bà nói đúng đó, tôi thấy ông xem rồi mặt vui lên hẳn. Mấy người con ngồi đối diện cũng nhìn ông Tính với vẻ mặt thắc mắc khó hiểu. Ông Tính lúc này mới cất tiếng nói, trong thư nói có người chịu gả vào Mai Phủ chúng ta làm dâu rồi, má biết tin này chắc sẽ vui dữ lắm. Bà Kim Ly nghe thế liền nói, ý ông là định cưới vợ cho thằng Ba Thiện nhà mình thiệt hả? Ừ, bà cũng biết má mong mỏi ngày thằng Ba lấy vợ cỡ nào mà, nên má mới cho người đi tìm kiếm vợ cho nó đó. Bà Thủy Cúc lúc này mới nói, nhưng mà liệu thằng Ba có chịu không ông? Ông cũng biết đó, giờ bao nhiêu mối trong vùng này, nó có chịu tới coi mắt đâu. Tính nó khó, rồi kén lắm. Cái này thì tôi biết, nhưng mà thằng Ba rất nghe lời của má, nên tôi nghĩ thằng Ba sẽ chịu mối hôn sự này. Thôi, cả nhà cứ ăn cơm đi, tôi vào phòng má nói chuyện. Nói xong, ông Tính đứng dậy đi, lúc này Đức Phước mới dám lên tiếng. Vậy là đợt này, ba và bà nội nhất định bắt chú ba lấy vợ rồi. Mợ hai Thanh Bình cũng chen vào, thì em thấy chú ba cũng đến tuổi cưới vợ rồi mà. Mà má thấy chuyện này thế nào? Bà lớn Kim Ly nhìn con dâu với vẻ mặt không vui rồi nói. Này, má đâu dám có ý kiến, do ba và bà nội con quyết định thôi. Thôi, em ba coi ăn cơm với tụi nhỏ trước đi. Chị vào phòng trước. Dạ, chị lớn đi nghỉ. Bà lớn Kim Ly đi, nhưng không quên nhìn qua bà hai. Người nhà mẹ của bà Kim Ly, bà hai đã theo bà Kim Ly từ ngày bà mới được đưa về Mai Phủ, ra hiệu là đi theo mình. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn mình bà ba cùng với vợ chồng Đức Phước, cùng Đức Phúc với cô út Kim Chi. Nãy giờ Kim Chi vẫn im lặng, giờ mới lên tiếng. Vậy là nhà mình sắp có thêm người, em lại thêm một chị dâu. Nhìn vẻ mặt của Kim Chi có sự vui mừng, Thanh Bình liền tỏ vẻ ganh tị. Coi cô út vui quá hen, chờ đến lúc chú Tư cũng lấy vợ, vậy cô út còn vui nhiều hơn nữa. Nghe nhắc đến tên mình, Đức Phúc liền cười. Chị hai biết nói đùa quá, em chưa nghĩ đến chuyện đó đâu. Em chưa nghĩ đến, nhưng mà má ba chắc cũng đang nghĩ đến rồi, đúng không má ba? Nghe Thanh Bình nói đá xéo mình, bà ba liền cười rồi nói, hơi đâu con lo mấy chuyện đó, con nên lo mà sanh con sanh cháu để nối dõi cho Mai Phủ đi kìa. Con về đây cũng gần 2 năm rồi đấy, mà chưa có thấy động tĩnh gì. Đừng để thằng ba lấy vợ về, rồi có con trước thì vui lắm nghe. Nghe nhắc đến đúng chuyện mình đang lo, Thanh Bình liền buông đũa hậm hực đứng dậy. Cảm ơn má ba đã quan tâm, chuyện con tự lo được. Thôi, con no rồi, má cứ ăn tiếp đi. Mà má cũng tìm vợ cho chú Tư sớm đi, để mà còn sinh con nối dõi cho Mai Phủ. Nói xong, quay qua nói với Đức Phước. Thôi, anh về phòng nghỉ với em đi. Nghe Thanh Bình nói thế, Đức Phước cũng đứng dậy đi theo. Kim Chi thấy thế cũng không muốn ăn, nên cũng đứng dậy nói. Con ăn no rồi, má ba với anh Tư ở lại ăn đi nha. Bà ba lúc này mới nhìn con trai mình, nói có chút hờn trách. Giờ anh ba con cũng đã sắp lấy vợ rồi, con coi sớm tìm người vừa ý về ra mắt đi. Bà nội con cũng đã nói rồi, ai sanh được con trai trước thì trở thành gia chủ tiếp theo của Mai gia trang này đấy. Nhìn mẹ mình với nét mặt không vui, Đức Phúc nói, má suốt ngày chỉ có nhiều đó. Má là má lo cho con thôi, nếu không thì để má nói với ba con, cho con đến Mai Phường mà học hỏi chuyện làm ăn với anh ba con. Chuyện đó để sau đi nghe má. Thôi, con vào phòng nghỉ trước đây. Đức Phúc đứng dậy bước đi, bà ba nhìn theo con mà tức giận nói. Cái thằng này, má là má lo cho tương lai của con thôi. Học xong rồi thì lại mê ba cái chuyện văn thơ, chuyện vợ con thì không chịu, chuyện làm ăn thì không thèm đếm xỉa. Má không biết nói sao con mới nghe. Lúc này ở trong từ đường, bà Hoài đang niệm kinh tụng Phật. Kế bên là bà Thi, người tâm phúc ở bên cạnh chăm sóc cho bà Hoài từ thời còn trẻ cho đến bây giờ. Bà Thi thấy người đi vào liền nói, cậu chủ, má tôi đâu rồi Vú Thi? Dạ, bà chủ đang niệm kinh ở phía trong, để tôi vào nói với bà là cậu đến kiếm. Bà Thi bước vào phía trong, nơi bà Hoài thờ cúng Phật Pháp. Nơi đây tuy nói tôn nghiêm, nhưng có chút gì đó làm người khác rợn người, với những tờ ghi vân tự khó hiểu treo đầy trên tường. Lúc này bà Hoài đang ngồi, miệng thì niệm kinh, tay thì đang bấm chuỗi. Bà Thi nói, bà chủ, có cậu chủ đến kiếm bà. Bà Hoài lúc này mới mở mắt ngừng tay. Tôi biết rồi, bà ra trước đi, rồi tôi ra sau. Bà Thi đi rồi, bà Hoài mới đứng dậy, đem chuỗi Phật trên tay, để lên trên bàn thờ cúng, rồi bước đi ra ngoài. Bà Hoài tuy lớn tuổi, nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt, minh mẫn. Bà đi đến bên ghế ngồi xuống. Ông Tính đã ngồi sẵn ở đó, còn bà Thi thì rót nước ra, rồi đứng kế bên. Con có đến tìm má, chắc có chuyện gì đúng không? Dạ, má nói đúng, con đến báo cho má một tin vui. Nghe ông Tính nói tin vui, bà Hoài có hơi bất ngờ. Bà Thi đứng kế bên cũng nhìn bà Hoài. Tin gì mà con nói là tin vui? Trên thành đưa thư về, nói là có người chịu gả về Mai Gia Trang của mình rồi. Họ nói cô gái này rất đẹp, lại có hiếu. Do cha mắc nợ nên muốn giúp cha mình trả nợ, nên đã đồng ý. Bà Hoài nghe thế liền vui mừng hẳn lên rồi cười nói. Vậy thì tốt, con mau cho người chuẩn bị sính lễ để đón cháu dâu về đi. Ông Tính có hơi lo ngại nói. Nhưng mà biết thằng Ba Thiện có chịu không? Má cũng biết trước này biết bao nhiêu chỗ, nó có thèm coi mắt tới đâu. Huống hồ người lần này ở tận trên thành xa xôi như vậy. Chuyện thằng Ba Thiện để má lo, con cứ việc lo sính lễ đầy đủ để đón dâu là được. Dạ, con biết rồi, con sẽ cho người chuẩn bị liền. Nói xong ông Tính đứng dậy. Thưa má, con đi. Ừ, con đi đi. Ông Tính đi rồi, lúc này bà Thi mới lên tiếng. Bà định cưới vợ cho cậu Ba Thiện thiệt sao? Biết cậu bà có chịu không? Nó lớn rồi, giờ tôi phải lo chuyện vợ con cho xong cho nó. Có vợ thì sẽ sớm có con, lúc đó nó mới có toàn quyền được thừa kế ở Mai Gia Trang này. Còn chuyện nó chịu hay không, tôi tự có cách. Bà Hoài sau đó nói tiếp. Bà đi coi, khi nào Ba Thiện về, kêu nó vào phòng tôi nói chuyện. Dạ. Trong phòng bà lớn Kim Ly lúc này, bà Vú Hai đang đứng kế bên bà Kim Ly. Chuyện cậu Ba Thiện lấy vợ, bà lớn tính sao? Chuyện đó má đã đứng lo liệu, nên tôi không xen vào được. Nhưng quan trọng là thằng Ba Thiện có chịu hay không thôi. Liệu cậu Ba Thiện chịu thì sao? Cái đó thì cũng chịu chứ sao. Nhưng mà nếu đã vào Mai Gia Trang này, thì đều nằm trong tầm tay tôi. Nên bà cứ yên tâm. Bà coi thăm dò quan sát, có gì thì báo với tôi. Dạ, tôi biết rồi. Gương mặt của bà lớn Kim Ly lúc này hiện lên những toan tính thâm sâu. Trước cửa, có tiếng xe chạy vào. Bước ra là một chàng trai có vóc người cao lớn cùng với gương mặt tuấn tú đẹp trai đang tiến bước đi vào nhà. Thì bà Thi chạy ra nói. Cậu Ba, bà chủ nói cậu qua chỗ bà có chuyện nói với cậu. Tôi biết rồi, dẹp đồ xong tôi sẽ qua chỗ bà nội. Đức Thiện đi vào phòng mình dẹp đồ xong thì đi qua từ đường đến chỗ bà Hoài. Bước vào trong lúc này, bà Hoài đã ngồi sẵn đó, kế bên là bà Thi. Bà nội, bà kiếm con có chuyện gì không? Bà Hoài nhìn Đức Thiện rồi cười hiền nói. Con ngồi xuống đi, rồi bà nói cho con nghe. Đức Thiện ngồi xuống nhìn bà Hoài với sự kính trọng. Có chuyện gì vậy bà? Thì chuyện cưới vợ cho con đó, bà đã tìm được chỗ tốt cho con rồi. Tuy ở tận trên thành phố, nhưng cô gái này xinh đẹp và có hiếu lắm. Đức Thiện nghe thế liền trầm tư suy nghĩ điều gì đó, qua hồi rồi mới nói. Bà cũng biết chuyện vợ con chưa nghĩ tới mà. Bà Hoài có vẻ không vui nói. Con định để cho bà già, tới chết cũng không có cháu ẵm bổng sao? Con biết con bao nhiêu tuổi rồi không? Thằng Hai Phước bằng tuổi con, mà nó đã có vợ gần 2 năm rồi. Còn con tìm bao nhiêu mối, con cũng từ chối. Bà không biết, lần này con phải lấy vợ, để cho bà già này yên tâm. Bộ con không thương bà sao Thiện? Nghe bà Hoài kiên quyết như thế, mới biết bà cũng muốn tốt cho mình. Đức Thiện không biết phải làm sao. Không phải anh không muốn lấy vợ, chỉ là anh đã có người trong lòng. Dù chỉ là tình đơn phương, nhưng anh cũng không quên được. Nhưng bà nội là người đã chăm sóc yêu thương anh từ khi mẹ mất, nên anh cũng không muốn bà phải buồn lòng vì mình. Qua hồi suy nghĩ, Đức Thiện với vẻ mặt không được vui mà nói. Dạ, vậy con nghe theo bà. Bà Hoài nghe thế liền vui mừng cười nói. Ngoan lắm, bà biết cháu ngoan của bà là thương bà nhất. Sau đó nhìn sang bà Thi rồi nói. Bà đi, nói cho Kim Ly với Thủy Cúc, cho hai đứa nó sắp xếp mọi chuyện trong nhà để chuẩn bị đón dâu nghe. Dạ, tôi biết rồi. Sau đó bà Thiện đi ra khỏi từ đường, về phòng của mình, bước đến cái bàn, ngồi xuống, mở hộp tủ lấy ra tấm ảnh. Bên trong tấm ảnh là hình cô gái trong tà áo dài trắng, đang ngồi dưới tán cây mà chống cằm mơ mộng. Đưa tay lên khung ảnh, có hơi cũ, với vẻ mặt đăm chiêu hơi phiền muộn. Có lẽ từ bây giờ, tôi nên tập quên em thôi. Mai gia trang bắt đầu rộn ràng hơn, người ăn kẻ ở thì lo dọn dẹp bày trí trong nhà. Bà lớn Kim Ly cùng bà ba Thủy Cúc thì dặn dò kẻ ăn người ở, làm việc với lo mua sắm mọi thứ để chuẩn bị đón con dâu. Còn mợ hai Thanh Bình thì không thèm ngó ngàng gì tới, đi ra đi vào mà cứ xéo sắc nói. Chỉ là đón dâu thôi mà, có cần phải làm long trọng thế không? Chỉ có cô Út Kim Chi là vui mừng mà phụ giúp chuẩn bị phụ. Riêng cậu Tư Phúc thì chỉ chú tâm vào việc viết văn của mình, còn cậu Hai Phước thì cũng bận với bạn bè đàn đúm ăn chơi. Còn chú rể Đức Thiện thì vẫn bình thường, sáng đi làm rồi chiều về là vào phòng, chứ không tỏ vẻ khẩn trương của người sắp lấy vợ. Sau khi tạm biệt Ngọc Bích ở quán cà phê vài hôm thì Cẩm Tú cũng được hay tin là Ngọc Bích đã đi nước ngoài học rồi. Nghe thế Cẩm Tú cũng vui cho bạn mình. Còn phần cô thì hôm qua bọn chủ nợ của cha đã đến và đem theo sính lễ của Mai Gia Trang đến và nói ngày mai họ sẽ đến đón dâu. Theo như cô tìm hiểu thì Mai Gia Trang ở hơi xa so với nơi cô sống, thêm nơi đó sống theo lối cũ thời xưa. Tuy có hơi lo lắng nhưng từ nhỏ Cẩm Tú đã là người mạnh mẽ nên cô không có tỏ ra vẻ yếu đuối lo sợ. Đang ngồi trong phòng cầm khuôn hình của bà Cẩm Lệ mà Cẩm Tú nói với vẻ buồn bã. Mẹ ơi, mai con gái phải về nhà chồng rồi, phải chi còn mẹ thì mẹ sẽ tiễn con gái. Nhưng mà con không biết người mình lấy làm chồng là người như thế nào và hình dáng ra sao. Nhưng mẹ yên tâm, con gái sẽ mạnh mẽ để có thể sống ở nơi đó. Trên trời, mẹ nhớ phù hộ cho con gái mẹ nha. Cẩm Tú lúc này mắt đã đỏ hoe, nghe tiếng gõ cửa, Cẩm Tú liền đưa tay, chùi vội nước mắt rồi nói. Ai đó, vào đi. Tiếng mở cửa, Cẩm Tú nhìn người vừa bước vào thì nói. Ba, sao giờ ba chưa ngủ? Ông Long bước đến bên giường, ngồi xuống nhìn Cẩm Tú. Mai con phải theo người ta về nơi xa lạ, làm sao mà ba ngủ được? Đều tại ba mà con phải khổ. Nhìn ba mình đang tự trách, Cẩm Tú vội cười nói. Ba đừng lo, con sẽ sống tốt. Thêm ở đó họ giàu sang quyền quý nên ba đừng lo cho con gái sẽ khổ. Đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh ông Long, Cẩm Tú đưa tay mình ra nắm lấy tay ông Long. Ba già rồi nên phải lo cho bản thân thật tốt nha. Không có con gái ở bên cạnh chăm sóc cho ba, ba đừng trách con gái nha ba. Nhìn Cẩm Tú, ông Long xúc động nói. Làm sao ba trách con gái của ba được? Con gái ba là đứa con có hiếu nhất. Công việc ba đừng quá sức, cứ làm quy mô nhỏ thôi cho khỏe. Để bữa Nam Linh về, rồi ba giao lại cho em ấy mà an hưởng tuổi già. Ba biết rồi. Ông Long đưa cái hộp nhỏ vào tay Cẩm Tú rồi nói, đây là của hồi môn của mẹ con, khi còn sống đã chuẩn bị trước cho con. Giờ ba trao lại cho con. Cầm hộp trên tay mà Cẩm Tú không kiềm được xúc động mà khóc, nhìn cô như vậy, ông Long dỗ rồi nói, con gái lớn rồi không được khóc, con mở ra coi, đồ mẹ con chuẩn bị cho con đi. Cẩm Tú gật đầu rồi mở hộp ra, bên trong hộp là những nữ trang rất đẹp. Nhìn vào mà cô không kìm được cứ khóc. Ông Long ôm Cẩm Tú vào lòng mà an ủi. Bà Hà đứng trước cửa định gõ, nhưng mà cửa không khóa. Bà hé mở ra nhìn cha con Cẩm Tú như vậy, cũng không muốn làm phiền, nên rời đi khỏi. Sáng hôm sau, Cẩm Tú đã mặc trên người chiếc áo dài cưới màu đỏ thắm. Mặt cô cũng được trang điểm nhẹ. Bà Hà bước vào phòng cô. Cẩm Tú, hôm nay con đẹp quá. Cẩm Tú cười rồi bước đến nắm tay bà Hà. Con nhờ dì chăm sóc cho ba con nha. Con yên tâm, dì biết mà. Con cảm ơn dì. Thôi, giờ dì dẫn con xuống nhà. Bên trai họ cũng sắp đến rồi đó. Cẩm Tú cùng bà Hà đi xuống dưới nhà. Lúc này ông Long cũng đang ngồi sẵn ở dưới. Có thêm người đàn bà ta cũng mặc đồ đỏ, trang điểm có hơi đậm. Bà ta nhìn thấy Cẩm Tú bước xuống thì miệng cười hớn hở nói, cô dâu xuống rồi kìa, cô dâu đẹp quá. Cẩm Tú bước xuống, do không biết bà ta nên cô gật đầu rồi hỏi, bà là ai? Tôi là bà Mai, tên của tôi là Đào. Mọi người thường gọi tôi là bà Mai Đào. Tôi được người ở Mai Gia Trang nhờ đến rước dâu, do chú rể bận công việc nên chỉ có tôi đến đón cô thôi. Nghe đến đây, Cẩm Tú có hơi hụt hẫng lẫn buồn tủi trong lòng, vì đến cả rước dâu cũng không có chú rể đến. Có ai như cô không, lấy chồng mà không biết nhà chồng, rồi không biết mặt chồng mình, đến đón dâu cũng không có chồng. Nuốt lệ ngược vào lòng, Cẩm Tú không khỏi suy nghĩ, cuộc đời mình rồi sẽ ra sao đây? Nhìn qua, ông Long đang ngồi mà mặt không mấy vui gì, nên Cẩm Tú cố cười rồi nói, không sao, tôi hiểu mà. Bà Mai Đào cười rồi nói, giờ cô dâu vái lại tổ tiên, rồi chào cha mẹ đi, rồi mình đi. Cẩm Tú bước đến bàn thờ, đốt nhang cho mẹ xong, rồi bước đến chỗ ông Long quỳ xuống nói, ba, con gái bất hiếu phải đi rồi, không thể ở cạnh ba, ba nhớ giữ gìn sức khỏe. Ông Long nhìn con gái mà mắt đỏ hoe, không thể nói nên lời, đưa tay lên đầu Cẩm Tú vỗ vỗ rồi nói, ba mong con gái ba hạnh phúc. Bà Hà lúc này đứng kế bên cũng không cầm được nước mắt. Cẩm Tú đứng lên rồi nói, thưa ba, thưa dì, con đi. Ba con nhờ cả vào dì. Bà Hà gật đầu, do đang khóc nên bà không nói gì hết. Bà Mai Đào đến cầm tay Cẩm Tú rồi dắt cô đi ra ngoài xe. Cả ông Long cùng bà Hà không ai đi ra ngoài tiễn cả, vì cả hai đều sợ không cầm lòng mình rồi sẽ làm Cẩm Tú thêm bận tâm. Bây giờ trong nhà không khí thật ảm đạm đau buồn. Cẩm Tú ra xe đã chờ sẵn trước nhà, bà Mai Đào mở cửa cho cô vào rồi cũng vào trong xe chạy đi. Trên xe lúc này Cẩm Tú nhìn ra phía bên ngoài với vẻ mặt buồn hiện rõ trên mặt. Xe chạy rất lâu, cuối cùng cũng dừng trước một biệt phủ rất lớn. Bà Mai Đào xuống xe rồi cũng mở cửa cho Cẩm Tú xuống. Nhìn vào tấm bảng rồng bay phượng múa khắc dòng chữ rất to Mai Gia Trang, trong lòng Cẩm Tú nghĩ, đây là Mai Gia Trang sao? Nơi đây lớn quá. Bà Mai Đào dẫn cô đi qua cái cổng lớn rồi đi vào bên trong. Bên trong treo rất nhiều lồng đèn màu đỏ. Trước mắt Cẩm Tú bây giờ là một gian nhà gỗ rất lớn. Phía trước cửa là những cây cột gỗ đen mun, bóng loáng, chạm khắc hình rồng rất tinh xảo khéo léo. Bà Mai Đào dẫn cô bước qua bậc thềm rồi đi vào bên trong nhà lớn. Lúc này trên bàn lớn đã có rất nhiều người ngồi sẵn. Cẩm Tú có chút lo lắng vì tất cả mọi người ở trước mặt đều xa lạ. Nhìn qua xung quanh, Cẩm Tú mới thấy tất cả bàn ghế đều được cẩn xà cử tinh xảo. Ở phía trên bàn lớn là một bàn thờ được treo những tấm liễn khắc chữ chạm khắc công phu. Hoa mai cúc trúc và long lân quy phụng rất tinh xảo và đẹp. nhìn vào là thấy được sự trang nghiêm cổ xưa của nơi này. Bà Mai Đào nắm tay cô đi đến chỗ bàn lớn mọi người đang ngồi rồi nói, giờ cô dâu ra mắt người nhà nghen. Cẩm Tú còn đang mải mê suy nghĩ liền giật mình rồi nhìn về phía mọi người rồi gật đầu. Bà Mai Đào dẫn cô đến chỗ trên cùng là chỗ bà Hoài đang ngồi với vẻ mặt vui vẻ, nhìn Cẩm Tú cười. Đây là bà nội, cô dâu mời trà cho bà nội đi. Cẩm Tú nhận chung trà từ tay bà Mai Đào, rồi dùng hai tay đưa lên cho bà Hoài tôn kính nói. Cẩm Tú mời bà nội dùng trà. Bà Hoài nhận chung trà từ Cẩm Tú, uống xong rồi cười nói. Cháu dâu ngoan lắm, này là bà nội cho cháu. Cẩm Tú nhận lấy bao lì xì từ tay của bà Hoài. Cô nhận thấy bà tuy lớn tuổi nhưng sức khỏe rất tốt, nhìn gương mặt toát lên vẻ hiền hậu, phúc hậu. Xong rồi đi lại chỗ ông Tính. Bà Mai Đào đưa trà cho Cẩm Tú rồi nói, đây là ba chồng, cô dâu mời trà cho ba chồng đi. Cẩm Tú nhận chung trà từ tay bà Mai Đào rồi dùng hai tay đưa lên nói, Cẩm Tú mời ba dùng trà. Con dâu ngoan lắm, này ba cho con. Ông Tính nhận trà uống rồi cũng đưa bao lì xì cho Cẩm Tú. Nhìn ông, Cẩm Tú thấy được sự vui vẻ dễ chịu từ ông, chứ không phải là sự nghiêm khắc của bề trên. Cứ như vậy, Cẩm Tú dâng trà đến chỗ bà lớn Kim Ly. Bà Mai Đào nói, đây là má lớn, cô dâu dâng trà cho má lớn đi. Cẩm Tú mời má lớn dùng trà. Cảm ơn con, này má lớn cho con. Cẩm Tú cũng nhận bao lì xì từ tay bà lớn Kim Ly, nhưng Cẩm Tú cảm thấy má lớn đối với mình dường như không có thiện cảm cho mấy. Nhìn bà có sự sắc sảo hiện rõ trên mặt dù đã có tuổi, nhưng nhìn mặt vẫn giữ được nét đẹp theo thời gian. Sau đó đến lượt dâng trà cho bà Ba Thủy Cúc. Bà Mai Đào nói, đây là má ba, cô dâu dâng trà cho má đi. Cẩm Tú mời má ba dùng trà. Vợ của bà Thiện đẹp quá, này má ba cho con. Lúc này mợ Hai Thanh Bình ngồi phía trên này nghe bà ba khen Cẩm Tú liền hí hái lên. Cẩm Tú nhận lì xì từ tay bà ba, cô cảm thấy bà ba vui tính, gương mặt có nét đằm thắm. Sau đó thì bà Mai Đào dẫn cô qua phía bàn còn lại rồi nói, đây là cậu Hai Phước cùng với vợ là mợ Hai Thanh Bình. Cẩm Tú gật đầu rồi nói, Cẩm Tú xin chào anh Hai và chị Hai. Cậu Hai Phước lúc này nhìn thấy Cẩm Tú mà mất hồn. Mợ Hai Thanh Bình thấy thế liền đưa tay nhéo vào eo của cậu Hai Phước rồi nói, em ba đẹp quá hen, đến nỗi làm người khác nhìn mà mất cả hồn rồi. Cậu Hai Phước bị nhéo đau liền giật mình, nghe Thanh Bình nói thế liền hơi ngại cúi mặt. Cẩm Tú nghe thế có hơi lúng túng, cũng may bà Mai Đào nói đúng lúc giải nguy tình thế cho Cẩm Tú. Còn đây là cậu Tư Phúc, kế bên là cô Út Kim Chi. Nhìn về phía hai người, Cẩm Tú gật đầu nói, chào chú Tư và cô Út. Cậu Tư Phúc cười rồi gật đầu nói, em chào chị ba. Chị ba đẹp quá hà, tiếng của Kim Chi vừa nói. Nhìn về Kim Chi, Cẩm Tú nhìn cô em chồng này rất dễ thương, dễ gần. Sau khi đã chào hỏi hết mọi người trong Mai Phủ thì Cẩm Tú đứng ở bên cạnh mà khoanh tay. Lúc này bà Hoài mới nói, kêu con Sen lên dẫn mở ba vào phòng nghỉ đi nè. Bà lớn Kim Ly nghe thế liền nhìn sang bà Hai, ý kêu bà đi kêu con Sen. Bà Hai đi chừng lát quay lại có theo cô gái đi cùng. Cô gái đi đến chỗ Cẩm Tú nói, mở ba theo con dẫn mở vào phòng. Cẩm Tú nhìn về phía mọi người rồi nói, thưa bà nội, ba cùng má lớn với má ba, con đi vào phòng. Mọi người nhìn Cẩm Tú gật đầu. Bà Hoài lúc này mới nói, con vào phòng nghỉ đi, chiều ba Thiện chồng con sẽ về. Con đừng buồn vì nó không có ở nhà, do nó bận nhiều công việc thôi. Dạ, con biết rồi bà nội. Cẩm Tú đi theo con Sen để vào phòng. Khi đi ngang qua cậu Hai Phước cùng mợ Hai Thanh Bình, Cẩm Tú không quên gật đầu nói, anh Hai, chị Hai, em xin phép vào phòng. Cậu Hai Phước cười gật đầu, còn mợ Hai Thanh Bình thì gật đầu lấy lệ. Cẩm Tú theo con Sen đi qua nhiều phòng thì đến một phòng có dán chữ hỉ ở trên cửa rồi nói, đây là phòng của cậu ba Thiện, mợ vào bên trong nghỉ đi. Giờ con ra xe cầm đồ mợ vô cho mợ nhé. Cảm ơn em. Cẩm Tú mở cửa đi vào thì cô thấy trong phòng cũng trang trí đơn giản. Giữa phòng là cái giường lớn, kế bên là cái tủ đựng đồ. Ở một góc thì có cái bàn làm việc, ở khoảng giữa thì có thêm một cái bàn tròn và vài cái ghế. Cẩm Tú ngồi trên giường nghỉ. Từ nay, nơi đây sẽ là nơi mình sống, và giường này là nơi mình ngủ. Còn người mang tiếng là chồng thì lại không có ở nhà, mà bỏ mặc một người vợ lạ nước lạ cái, bơ vơ trong ngôi nhà rộng lớn cùng với nhiều người trong gia đình. Cẩm Tú ơi là Cẩm Tú, mày phải mạnh mẽ lên, không được gục ngã. Hãy nghĩ đến ba mày, em trai mày và cả dì Hà nữa. Đang tự nhủ trong lòng mà Cẩm Tú không hay, Sen đã quay lại, trên tay cầm theo túi đồ của cô đi vào rồi nói: "Em đem đồ của mợ ba vào rồi nè." Giật mình bởi tiếng nói của Sen, Cẩm Tú quay lại nhìn, một cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt ngây thơ, tuổi chắc cũng chừng 18-19 gì thôi. Cẩm Tú cười rồi nói: "Cảm ơn em để đó cho mợ đi. Mà em tên Sen đúng không? Em bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ, em tên Sen, năm nay 19 tuổi." "Em còn nhỏ như thế mà phải đi làm người ở rồi sao?" Bé Sen với vẻ mặt có chút buồn buồn nói: "Dạ mợ, tại nhà em nghèo, đông anh em, nhà em thường xuyên bị đói. Nhìn các em thiếu thốn, nên vì muốn giúp mẹ phần nào, em xin mẹ cho đi ở đợ. Mẹ đưa em vào ở Mai Gia Trang này." "Tội em quá, không ngờ hoàn cảnh em còn khổ hơn mợ." "Sao mợ khổ vậy mợ?" "Tại vì mợ lấy chồng mà không biết chồng mình là ai. Đến nỗi mợ được rước về đây mà cũng không có chồng mợ ở nhà." "Tại cậu ba thiện bận thôi mợ ạ. Cậu giỏi lắm, với lại cậu rất là đẹp trai nha. Đối với người ăn kẻ ở thì rất tốt, chứ không phải như những người khác. Con thấy ai có phước lắm mới được làm vợ của cậu đó mợ." Cẩm Tú cười nói: "Ý em là mợ có phước đó hả?" Nhìn Sen nói về cậu ba thiện với sự ngưỡng mộ đặc biệt hiện lên rõ trong ánh mắt, Cẩm Tú thấy có gì đó hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô chỉ có hơi tò mò về người mang tiếng là chồng mình. Một chút bỏ qua suy nghĩ, Cẩm Tú lại nói tiếp: "Bộ trong nhà này có nhiều người không tốt lắm hả?" Nghe Cẩm Tú nói, Sen có hơi sợ rồi nói: "Để con nói mợ nghe." "Sen, mày không lo xuống bếp phụ việc mà cứ ở trong phòng mợ ba suốt thế." Tiếng của mợ hai Thanh Bình cắt ngang lời của Sen: "Chị hai, không dám phiền đến em ba nghĩ ngợi đâu, mà tại con Sen nó đưa mợ vào phòng rồi mất biệt nên tôi phải vào đây kêu nó đó." Sen lúc này có hơi sợ sệt nên nói: "Dạ, con xuống bếp làm công chuyện liền đây mợ hai." Rồi nói với Cẩm Tú: "Thưa mợ ba, con đi." Cẩm Tú gật đầu với con Sen. Lúc này mợ hai Thanh Bình với giọng ganh tị: "Thôi, không phiền em ba nghỉ nữa, tôi phải đi ra ngoài coi mấy người làm họ làm công chuyện, chứ tôi không được sung sướng như ai đâu." Nói xong, mợ hai Thanh Bình quay người óng mẹo đi ra. Chỉ còn mình Cẩm Tú, cảm thấy mình mới về đây thôi mà đã bị chị hai ghét ra mặt rồi. Không thèm để ý đến nữa, Cẩm Tú mở túi đồ của mình ra rồi soạn đồ bỏ vào trong tủ. Khi mở cửa tủ ra, Cẩm Tú thấy bên trong có hai ngăn, một bên là đồ nam, nghĩ chắc là của chồng mình, còn bên thì treo sẵn ít đồ nữ. Cẩm Tú nghĩ chắc là chuẩn bị cho mình đây. Lấy coi thì Cẩm Tú thấy toàn đồ bà ba, đủ màu tươi sắc, còn có vài bộ áo dài màu cũng tươi nữa. Nhìn vào Cẩm Tú thấy cũng đẹp lắm. Ở trên thành nên Cẩm Tú chưa mặc áo bà ba bao giờ nên có chút thích thú. Đem đồ mình đem treo lên, rồi Cẩm Tú lấy bộ bà ba ra thay, mặc vào rồi nhìn vào gương. Cẩm Tú nhìn cũng đẹp, hợp với mình lắm. Cẩm Tú cảm thấy người có chút mệt vì cả đêm cô không ngủ được. Hôm nay phải đi đường xa nên cô lên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ ngủ quên lúc nào không hay. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Bí mật ở Mai Gia Trang của tác giả Bỉ Ngạn Hoa trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.